Ừ, việc vua yêu tinh cầu biến mất cũng tương đương với việc móc đi một con mắt của bọn ma tộc vậy. Đó là một chuyện rất tốt đấy. Cửu truyền tinh, chí tôn các. Một ít chí tôn đã biết được tin tức này. Tốt quá, vận mệnh rốt cục đã bắt đầu nhớ đến nhân tộc ta rồi. Trần Vũ đại lục, Trần Vũ chí tôn cùng Kỳ Phật chí tôn vừa uống rượu, vừa cười to sảng khoái. Sầu thầm thầm bên trong hỗn độn. Tên kiếm thần thật đáng ghét, dám hủy hoại vui yêu nhất mạch của ta. Người cứ chờ đó cho ta. Hãy chờ đó. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.